người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 289, lão công ta muốn về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là nam nhân, chiếu cố lão bà, không phải cần phải sao? Lâm Hiền nhìn lấy Dương Tử Di, lắc đầu cười nói. Vậy theo ngươi nói như vậy, có phải hay không tùy tiện một nữ nhân, chỉ cần là lão bà ngươi, ngươi thì đối nàng tốt ừ, thật là một cái ngốc nha đầu. Nghe xong lời này, Lâm Hiền hé miệng cười cười, đều nói người đàn bà chữa ngốc 3 năm, xem ra là sự thật. Lâm Hiền cười sờ lên trán của nàng, ôn nhu nói. Bởi vì ngươi là ta lão bà cho nên ta tốt với ngươi, nếu như ngươi không phải ta lão bà, như vậy ta. Chấm, như vậy ngươi sẽ như thế nào? Dương Tử Di ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lâm Hiền, chờ mong câu trả lời của hắn. Như vậy, ta hoặc là chính là không có lão bà, hoặc là cũng là đang cố gắng truy cầu ngươi, để ngươi trở thành ta lão bà. Nghe vậy, Dương Tử Di không nhịn được liếc mắt bất quá lão công, để cho nàng vô cùng hài lòng. Tốt, không nói những thứ này, ngươi hôm nay khổ cực như vậy, nghỉ ngơi nhiều một chút, ta thì ở bên cạnh bồi tiếp ngươi, lại ngủ một hồi đi. Không muốn, lão công ta hiện tại không buồn ngủ a, vừa mới ngươi cho ta ăn cái kia ta hiện tại 10 phần có tinh thần. Dương Tử Di lắc đầu, vừa mới ăn cái kia thuốc, để cho nàng hiện tại không có chút nào bối rối, thật làm cho nàng hiện tại ngủ, nàng còn ngủ không được. Gặp nàng không có ý đi ngủ, Lâm Hiền cũng không có ép buộc nàng nghỉ ngơi, mà chính là điều chỉnh thân thể một cái, để cho mình cũng tựa ở Dương Tử Di trên giường, nhẹ nhàng ôm ấp lấy nàng. Hai người câu được câu không trò chuyện, theo lúc đầu lúc gặp mặt bắt đầu, một chút xíu nhớ lại cộng đồng kinh lịch cho tới bây giờ. Lão công thật thần kỳ nha, chỉ chớp mắt cũng là 3 năm, trong 3 năm này, không chỉ có đại bảo, nhị bảo, bây giờ còn có tam bảo nữa nha. Dương Tử Di si mê nhìn lấy Lâm Hiền, mang trên mặt một vệt ý cười. Quảng cáo, đúng vậy à, bất chi bất giác thì 3 năm, thời gian trôi qua thật nhanh, các bảo bảo bây giờ cũng có 2 tuổi. Đúng vậy à, lại chờ một đoạn thời gian, bọn họ đều có thể đi học. Ngày thứ 2, Lâm Hiền thì tự mình mang theo vừa ra đời tiểu bảo bảo, đi làm thường quy kiểm tra sức khỏe. Con mới sinh lần thứ nhất kiểm tra sức khỏe, bình thường cũng sẽ ở vừa ra đời thời điểm, hoặc là ra đời ngày thứ 2 tiến hành. Nếu như vừa ra đời thời điểm, phát hiện dị thường, liền sẽ lập tức tiến hành kiểm tra sức khỏe trị liệu, nếu như không có lại bệnh viện đặc biệt thời điểm bận rộn, liền sẽ đặt tại ngày thứ 2 tiến hành kiểm tra sức khỏe. Con mới sinh kiểm tra hạng mục có chiều cao thể trọng chiều cao, bộ ngực vòng đầu, huyết thường quy. Con mới sinh xuất sinh về sau là muốn đối thân thể mỗi cái hệ thống làm một cái thường quy kiểm tra, xác định bảo bảo tình trạng cơ thể, khi sinh ra 42 ngày về sau là cần đến bệnh viện tiến hành phúc tra. Tại bình thường trong sinh hoạt cần phải nhiều quan sát bảo bảo thân thể phát dục tình huống, chú ý thân thể giữ ấm, không muốn cảm lạnh. Lâm Hiền đi tới kiểm tra bên này, phát hiện bên này cũng không ít người, mang theo tiểu bảo bảo, đang chuẩn bị kiểm tra. Đại bộ phận con mới sinh tới kiểm tra, đều là từ ba ba, cũng có gia gia nãi nãi, hoặc là ông ngoại bà ngoại, dẫn bọn hắn tới kiểm tra. Làm Lâm Hiền mang theo tam bảo, đi tới nơi này một bên thời điểm, không thể tránh khỏi hấp dẫn không ít người ánh mắt. Thậm chí còn có không ít xinh đẹp y tá, len lén đánh giá vị này đẹp trai lại anh tuấn tuổi trẻ ba ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại làm việc ở đây các nàng, còn là lần đầu tiên nhìn thấy còn trẻ như vậy lại đẹp trai anh tuấn tuổi trẻ ba ba. Bây giờ Dương Tử Di cùng Lâm Hiền, thế nhưng là ở cái này bệnh viện bác sĩ y tá bên trong, 10 phần có tên. Bởi vì cặp vợ chồng nhan trị thật sự là quá cao, mà lại nhà bọn hắn mặt khác hai đứa bé, là một đôi long phượng thai cũng là 10 phần đáng yêu. Nhìn lấy Lâm Hiền, thận trọng ôm lấy bảo bảo, mang theo cái này tiểu bảo bảo kiểm tra thời điểm, cái kia nhìn lấy bảo bảo ánh mắt bên trong lộ ra yêu thương cùng hiền hòa thời điểm, những cái kia vụng trộm đang nhìn Lâm Hiền tiểu y tá nhóm tâm đều say. Các nàng cũng tốt nghĩ, nhớ qua có thể nắm giữ dạng này một cái ưu tú lão công a, kiểm tra quá trình bên trong, hết sức thuận lợi, tam bảo tình trạng cơ thể vô cùng khỏe mạnh. Mà lại tam bảo đang kiểm tra thời điểm, căn bản không có khóc giống, cũng chính là theo bị Lâm Hiền trong ngực ôm thời điểm ra đi, sẽ hừ hừ vài tiếng, theo Lâm Hiền lên tiếng ôn nhu trấn an, lập tức liền không lộn xộn. Trở lại trong phòng bệnh, Lâm Hiền cho Dương Tử Di nói, vừa mới kiểm tra chuyện lý thú. Lão bà, vừa rồi tại kiểm tra thời điểm, ngươi là không biết có cái bảo bảo ba ba, ôm lấy hài tử đi kiểm tra, cái đứa bé kia không ngừng khóc giống, cha của hắn làm sao trấn an đều vô dụng. Nhưng là nhà chúng ta bảo bảo không giống nhau, kiểm tra thời điểm, đều không có khóc giống, nhà chúng ta bảo bảo thật lợi hại. Đó là đương nhiên rồi, cũng không nhìn là ai nhà bảo bảo. Nghe xong lời này, Dương Tử Di lông mày nhíu lại, Dương Dương đắc ý nói ra. Nói chuyện đến chính mình hài tử là, nàng thì rất đắc ý, bây giờ Dương Tử Di, từ khi tối hôm qua phục dụng cái kia thuốc về sau, hiện tại tinh thần sáng láng, hoàn toàn nhìn không ra là vừa vặn sinh con bộ dáng. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hai mắt có thần. Cũng là như vậy, Dương Tử Di cũng có chút nghĩ ra viện, về nhà. Một mực đợi ở cái này trong bệnh viện kỳ thật cũng rất nhàm chán. Bây giờ đã thân thể đã khôi phục, hài tử kiểm tra sức khỏe cũng kiểm tra xong, tự nhiên muốn về nhà. Lão công, chúng ta cái gì thời điểm xuất viện nha? Lão bà, ngươi muốn về nhà rồi. Ừm, ta muốn về nhà, tại trong bệnh viện thật nhàm chán. Dương Tử Di gật đầu, hoàn cảnh nơi này mặc dù tốt nhưng là vẫn trong nhà thoải mái nhất. Quảng cáo, Lâm Hiền khẽ vuốt cằm, muốn nói thoải mái địa phương, tự nhiên vẫn là trong nhà, bệnh viện hoàn cảnh tuy nhiên xác thực rất không tệ, nhưng vẫn là trong nhà thoải mái nhất. Bây giờ Dương Tử Di cũng phục dụng tối hôm qua hắn cho thuốc, thân thể kỳ thật đã khôi phục hoàn toàn không có vấn đề. Muốn đến nơi này, Lâm Hiền mỉm cười. Cái kia tốt, đợi lát nữa ta liền đi cấp cho ngươi ý thủ tục xuất viện, chờ làm tốt về sau, chúng ta liền có thể xuất viện. Ừm ân, lão công thật tốt. Dương Tử Di bẹp một miệng thân tại Lâm Hiên trên gương mặt. Làm Lâm Hiên muốn hôn nàng thời điểm, nàng lại tránh qua tránh né. Nhìn lấy lão công, Dương Tử Di vội vàng lắc đầu. Lão công, không muốn, ta trên người bây giờ thật bẩn, vài ngày đều không có tắm rửa, bây giờ còn chưa đánh răng rửa mặt, trên thân khó nhận lấy cái chết, sền sệt. Nàng không muốn để cho Lâm Hiên thân tạng bẩn chính mình, nàng muốn rửa đến sạch sẽ thơm mát, lại cùng lão công tiếp xúc thân mật. Đối với cái này, Lâm Hiên căn bản không thèm để ý, trực tiếp ôm lấy Dương Tử Di, liền một miệng hôn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ buông ra thời điểm, Dương Tử Di cảm giác cả người, đều có chút chóng mặt. Lão bà, lão công làm sao lại ghét bỏ ngươi đây? Nhìn lấy lão bà một mặt chóng mặt bộ dáng, Lâm Hiên vuốt ve gương mặt của nàng, ôn nhu nói. Nghe được lão công, Dương Tử Di hắc hắc bắt đầu cười ngây ngô. Thủ tục xuất viện, làm cực kỳ thuận lợi, không có bất cứ vấn đề gì. Tuy nhiên thầy thuốc đề nghị đang quan sát, nhưng là Lâm Hiên muốn dẫn Dương Tử Di về nhà, bọn họ cũng không có khả năng nói cái gì. Dù sao đây là vợ chồng nhà người ta hai quyết định, bọn họ làm thầy thuốc chỉ là cho ra đề nghị cũng không thể cưỡng ép lưu người ta tại trong bệnh viện A Cách Trương.